Chương 70, Thiên Long Nhân ước hẹn. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ lái sắt thép thuyền to, hướng về ạ lạ bạ tạ vương quốc bay đi cuộc hành trình trên đường. Khoảng cách dịp cả ổ ngộ cùng Thiên Long Nhân nhóm một tháng ước hẹn, cũng là cuối cùng đã tới. Làm dịp cả ổ ngộ đi vào trong phòng giam. Nẹp Tuấn đang rất cung kính đứng ở một bên, hắn thủ hạ nhóm cũng là đứng ở trái phải hai bên, túi đầu không nói đứng, phảng phất là đang nên tiếp dịp cả ổ ngộ. Mà ở dịp cả ổ ngộ trước mặt, Thiên Long Nhân, thì là cả người vết thương chồng chất bị xích sát, bị cong tay, bị xiềng xích, bị dây thừng, bị các loại các dạng đồ đạc giam cấm. Thanh sắc, tử sắc, hắc sắc, huyết sắc những vết thương này vết, khiến cái này Thiên Long Nhân nhìn qua chật vật dị thường. Thế nhưng, ở nơi này chút Thiên Long Nhân trong mắt, nhìn về phía dịp cả ổ ngộ trong mắt, cũng là tràn đầy chờ mong, kích động, hưng phấn, cùng với hướng tới. Để bọn họ sống qua cái này gian nan thống khổ dằn vặt thời gian. Chính là dịp ca ô ngộ hứa hẹn. Ở đã trải qua vô số thống khổ đến đủ để cho người thường chết đến vô số lần dằn vặt phía sau. Trong mắt của bọn họ, cũng sinh ra vài phần vẻ kiên nghị. Tinh thần cứng cỏi, cứng như sắt thép ý chí, cùng với cường đại chịu được năng lực, cùng với trải qua mài linh hồn. Có điều này Thiên Long Nhân nhóm, đã có trở thành cường giả tư cách, có trưởng khống lực lượng tư cách. Đặc biệt xả mũ lì ạ. Bởi vì dịp cả ổ ngộ đã đem xả mũ lì ạ trong cơ thể phong ấn giải trừ, bởi vì xả mũ lì ạ đã thu được thuộc về Thiên Long Nhân huyết mạch lực lượng. Cho nên, trải qua một tháng này đau khổ xả mũ lì ạ, đã hoàn toàn quen thuộc cũng nắm trong tay vẻ này thuộc về Thiên Long Nhân huyết mạch lực lượng. Số liệu mắt đem có quan hệ xả mũ lì ạ tất cả số liệu truyền đến dịp cả ổ ngộ trong đầu. Cũng để cho dịp cả ổ ngộ tâm lý có tính kế. Tốt huyết mạch thiên phú đáng tiếc vẫn là kém một chút. Xạ mũ lì ạ linh hồn cũng không có giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ tư chất. Trên thế giới này, không cách nào giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ tồn tại. Nhưng là không cách nào trở thành cường giả chân chính. Cho nên, giá trị không lớn a ở tâm lý cảm thán một tiếng phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là đưa mắt về phía một gã khác Thiên Long Nhân giản mạng. Tên này Thiên Long Nhân, vô luận là tâm tính, trí tuệ, vẫn là nhẫn mại trình độ, tinh thần cường độ, đều là bên trên thành. Cũng vốn có giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ linh hồn tư chất. Điều kiện như vậy, mới có thể siêu việt đòn quỷ rột đỏ phở làm mì ngộ. Nói thật, đòn quỷ rột đỏ phở làm mì ngộ mặc dù không tệ, nhưng cũng không cách nào nâng lên Thiên Long Nhân khối này đại kỳ. Mà cái giàn mạc, cũng là có thể thử một lần. Làm giản mạt cướp đoạt thuộc về đòn quỷ rột đỏ phở làm mì ngộ tất cả, thậm chí là trực tiếp thu phục đòn quỷ rột đỏ phở làm mì ngộ tất cả. Nếu như im không ra tay, cái này giản mạt hủy diệt thế giới chính phủ có khả năng thật đúng là không nhỏ. Cho nên, để ta hơi chút chờ mong một chút đi. Thiên Long Nhân tương lai hy vọng. Ở nơi này gian nho nhỏ trong phòng giam. Ở nơi này 43 người Thiên Long Nhân bên trong. Cũng chỉ có xá mũ lì ạ. Cùng với giản mạt cái này hai gã Thiên Long Nhân có thể làm cho dịp cả ổ ngộ hơi chút chú ý một chút. Còn như còn lại Thiên Long Nhân. Ở dịp cả ổ ngộ trong kế hoạch, bọn họ tất nhiên sẽ hóa thành thuần túy nhất Thiên Long Nhân máu, sau đó để Sĩ Dạ Hổ Sĩ hoàn thành lần thứ hai tiến hóa. Cho nên, dịp cả ổ ngộ cũng không có xem bọn họ. Hơi dừng lại một chút phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là bình tĩnh mở miệng nói rằng, thời gian một tháng đã đến. Dựa theo ước định, kế tiếp, ta sẽ giải trừ đạo phong ấn kia lấy các ngươi huyết mạch chi lực phong ấn. Cho các ngươi thu được này cổ nguyên bản liền thuộc về các ngươi lực lượng. Sau đó, thu được lực lượng các ngươi, sẽ tham gia tá chắc thí. Vốn có trở thành cường giả tư chất giả, tự nhiên có thể sống được. Mà không có trở thành cường giả tư chất, đã định trước chỉ là phế vật người. Tự nhiên là không có sống tiếp tư cách. Nghe dịp cả ổ ngộ bình thản thoại ngữ, Thiên Long Nhân trong mắt cũng là không khỏi toát ra một chút khẩn trương. Tuy là bọn họ đối với chính mình huyết mạch đều có chút manh mục tự tin. Nhưng là, dịp cả ổ ngộ như vậy bình thản thoại ngữ, dường như chính là đang nói. Trong bọn họ đại đa số đều là phế vật. Bọn họ tự nhiên biết dịp cả ổ ngộ sẽ không đùa giỡn bọn họ. Bọn họ cũng không có tư cách bị dịp cả ổ ngộ đùa giỡn. Cho nên, bọn họ tại sao có thể không khẩn trương đâu, nhưng tư chất loại này huyền nhi hữu huyền đồ đạc. cũng để cho bọn họ không cách nào từ khách quan bên trên làm ra phán đoán. Cho nên, trong lòng của bọn họ vừa có hy vọng, khẩn trương, sợ hãi, hy vọng, mừng rỡ, hướng tới, chờ mong những tâm tình này chồng chất cùng một chỗ. Tự nhiên là để bọn họ nỗi lòng phức tạp. Đương nhiên, Diệp Cả Ấu Ngộ cũng không đợi tất cả thiên long nhân hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, chính là trực tiếp trương khai bàn tay. Ông trong một sát na, rực rỡ thần thánh thuần trắng quang huy chợt đại thịnh. Lập tức, một viên tiểu hình bạch sắc thái dương cứ như vậy trực tiếp ở Diệp Cả Ấu Ngộ lòng bàn tay ngưng tụ. Cái kia rực rỡ thần thánh bạch quang, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem cả Dạ Vương cái nhà tù tràn đầy, đem những cái này thiên long nhân bao phủ. Sau đó những thứ này bạch quang, chính là cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào đến nơi này chút thiên long nhân trong cơ thể, cọ rửa, chữa trị, chữa, cường hóa, cũng mất đi lấy đạo kia giam cấm bọn họ huyết mạch chi lực phong ấn. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch trong mơ hồ. 42 nói thủy tinh tiếng vỡ vụn chợt vang lên. Sau đó mệnh. 43 nói mạnh yếu không đồng nhất nhược hóa vậy thiên vương chi lực, lập tức từ nơi này 43 người thiên long nhân trong cơ thể buộc phát ra. Sạ mũ lì à nhược hóa thiên vương chi lực, tự nhiên cũng là thu được này đạo bạch quang cường hóa. Mà còn lại thiên long nhân, thì là ở nơi này bạch quang sức mạnh to lớn dưới, bạo phát ra trong cơ thể nhược hóa thiên vương chi lực. Đồng nhiên, cuồng phong tịch quyển.